Thần Điêu Phong Vân, chương 419, mới gặp gỡ Bạch Hổ Nữ. Gocchuyenaudio.com. Phan Hoa Hồng nghe được Tần Thanh phẫn nộ gầm rú, không có chút nào ý sợ hãi, cho dù nàng là Hoàng hậu Vũ La bên người cung nữ thế nhưng mà ai biết Tần Thanh ở chỗ này, tại Phan Hoa Hồng bên người đứng đấy mấy cái nữ thị vệ, không người nào là tâm phúc của nàng. Cười lạnh một tiếng, Phan Hoa Hồng nũng nịu nói, ta tự nhìn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào, người tới, cho ta đem nàng phóng tới ngựa gỗ lên. Tuân lệnh, hai cái nữ thị vệ lập tức dựng lên Tần Thanh, bởi vì Tần Thanh gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa các nàng mà lại đều là luyện võ qua người, rất dễ dàng sẽ đem Tần Thanh ném tới ngựa gỗ trên lưng. Lúc này mặt khác mấy cái nữ thị vệ cũng xông tới, vài đôi tay cùng một chỗ đè xuống cuồng vặn vẹo Tần Thanh kiều thể. Cúi đầu sợ hãi nhìn xem cái kia côn gỗ, Tần Thanh tuy nhiên chưa thấy qua cái này cực hình, nhưng lại thường nghe người khác nói qua, một khi trong hậu cung cung nữ phạm vào tội lớn, sẽ vận dụng cái này đáng sợ cực hình. Nhìn xem Tần Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Phan Hoa Hồng cười đắc ý nói. Có nói hay không? Hừ, Phan Hoa Hồng, ngươi muốn biết tên kia là ai, ta tự thiên không nói cho ngươi, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, cho dù ta chết ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua, còn các ngươi nữa mấy cái, phu quân của ta nhất định sẽ báo thù cho. Tần Thanh cắn răng dịu dàng nói. Phan Hoa Hồng khẽ giật mình, ngửa đầu cười nói. Còn phu quân, Tần Thanh, ngươi chẳng lẽ không biết trong nội cung khuê nữ, vừa vào thâm cung, ngươi cũng đã không thể xem như một cái nữ nhân, còn muốn nam nhân, ha ha, ta trước hết cho ngươi nếm thử côn gỗ tư vị a. Tại lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, mấy cái nữ thị vệ lập tức xé rách mất Tần Thanh trên người quần áo, chỉ là một lát nàng đã bị lột cái tinh quang, toàn thân trần trụi, lõa lồ lấy xinh xắn lanh lợi trắng noãn da thịt, còn có cái kia không tính quá lớn thánh nữ phong lên, hai khỏa không có nhô lên tiểu khả ái. Mắt thấy lấy Tần Thanh mỹ diệu kiều thể, Phan Hoa Hồng nhe răng cười nói. Đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, lần thứ nhất lại cùng với cái này ngựa gỗ cùng một chỗ, ha ha, động thủ. Ngay tại ba cái nữ thị vệ dựng lên Tần Thanh, hai người lôi kéo chân của nàng về phía trước túm đi, lúc cực hình trong phòng đột một xuất hiện một đoàn đỏ thẫm được sương mù, chỉ là nháy mắt đầy phòng đều tràn ngập đồng dạng nhan sắc sương mù. Tần Thanh đang muốn thét lên, lại bị cái này đột nhiên tràng cảnh lại càng hoảng sợ, cùng nàng đồng dạng, Phan Hoa Hồng cùng mấy tên thủ hạ cũng đều sợ tới mức không dám tại động, cả đại khí cũng không dám hô. Sau một lúc lâu, sương mù vẫn còn, nhưng lại không có chuyện gì khác tình phát sinh, Phan Hoa Hồng nghi âm thanh nói. Thiên Kiều, đi xem ở đâu toát ra sương mù, những người khác tiếp tục cho ta tra tấn. Tại ngựa gỗ bên cạnh nữ thị vệ ừ một tiếng, lại đang động thủ, tuy nhiên sương mù tràn ngập ảnh hưởng tới tầm mắt của các nàng, nhưng là coi bọn nàng năng lực hay là biết rõ nên đem Tần Thanh phóng tới cái gì vị trí. Chỉ nghe, a hát, hét thảm một tiếng, đó là Tần Thanh phát ra thanh âm, đồng thời giữ chặt Tần Thanh hai cái nữ thị vệ, đã biết lúc này Tần Thanh, được côn gỗ xuyên vào phấn khe hở, như thế các nàng cũng có thể yên tâm, chỉ dùng vị Tần Thanh đủ để. Gocchuyenaudio.com. Cái khác nữ thị vệ đã sớm trường ở ngựa gỗ phía sau dao động đem tại A kêu thảm thiết sau, nàng lập tức động thủ, ngựa gỗ lập tức cao thấp trước sau đong đưa bắt đầu mà theo ngựa gỗ đong đưa Tần Thanh mà tiếng kêu thảm thiết đã ở không gián đoạn một mực hô lên. Nhưng mà ai cũng không biết Tần Thanh tiếng kêu tại sao lại tại một lát sau, biến thành thoải mái ngâm sướng, phảng phất nàng căn bản không giống như là tại thụ hình, mà là đang hưởng thụ khoái hoạt giống như. Là ai, cái này, đây không phải côn gỗ ông trời. Ơ y, dưới người của ta là ai? Tần Thanh kinh ngạc nghĩ đến, có thể đụng tay đến địa phương, dĩ nhiên là ấm áp làn da. Để cho nhất nàng biết rõ phá chính mình xử nữ thân tuyệt đối không phải côn gỗ, mà là một cái chính thức nam nhân hung khí. Rốt cuộc là ai? Tần Thanh chỉ là một chút nghĩ nghĩ, lập tức nghĩ tới một người, chẳng lẽ là hắn? Thế nhưng mà bất kể như thế nào, mới đầu đau đớn đã qua, nàng có thể cảm thụ đạt được cái kia xâm nhập đến trong cơ thể mình vật thể, đang cao thấp ở cho lấy chính mình cực hạn khoái ý, làm cho nàng nhịn không được phát ra làm lòng người hồn kích động tiếng ngâm sướng âm. A hát, tốt, a hát, ừ, ha ha, Tần Thanh, ngươi lại vẫn có nhàn tình hưởng thụ thiên vũ cho ta thêm rất nhanh, ta muốn hành hạ chết nàng. Phan Hoa Hồng nhìn không tới trước mắt tràng cảnh, trong nội tâm âm thầm đối với Tần Thanh bay lên bội phục chi tâm. Nàng không biết dùng ngựa gỗ giết bao nhiêu không tuân theo quy định cung nữ thế nhưng mà cái này Tần Thanh thế nhưng mà lần thứ nhất lên ngựa gỗ, lại vẫn có thể một điểm thống khổ đều không có, là thiên vũ khống chế ngựa gỗ tốc độ không đủ mà Phan Hoa Hồng khả không nghĩ như vậy. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ cùng nam nhân từng có vui thích nhưng cũng biết điểm nam nữ sung sướng sự tình, một cái nữ nhân nếu như cùng nam nhân cùng một chỗ còn có thể có khoái hoạt thế nhưng mà cái này ngựa gỗ là cái tử vật đang nói ngựa gỗ lên an trí côn gỗ chiều dài cũng không phải một cái nữ nhân có thể chịu được tại nàng nghĩ đến cái này là Tần Thanh đặc thù chỗ. Thỉnh thoảng một hồi tiếng bước chân tiến vào cực hình phòng, Thiên Kiều bình tĩnh nói. Hoa Hồng tỷ, cái này sương mù không phải bên ngoài, mà là từ nơi này trong phòng phát ra. Phan Hoa Hồng sững sờ, âm thanh lạnh lùng nói. Cực hình trong phòng tại sao có thể có sương mù, cho ta hảo hảo tìm xem là ở đâu. Sương mù tràn ngập đến làm cho các nàng ánh mắt cả trước mắt đều thấy không rõ, huống chi cái này sương mù cũng không phải giống như sương mù, chưa có tới nguyên, các nàng căn bản không có khả năng tìm được. Một lát sau, nhàn rỗi mấy cái nữ thị vệ cùng là vô công mà lao. Tốt rồi, đã như vậy, hôm nay đi ra này là ngừng, việc này ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, một điểm dấu vết cũng không muốn lưu lại. Phan Hoa Hồng thanh âm lần nữa vang lên, hiển nhiên là rơi xuống Chu Sát làm cho. Lời của nàng nói là lối ra thế nhưng mà cực hình trong phòng, giờ phút này cũng chỉ có Tần Thanh tiếng ngâm sướng, nhưng không có mặt khác tiếng vang, chính là vốn là vẫn còn lay động ngựa gỗ, phát ra ra tạp âm thanh cũng đã biến mất. Phan Hoa Hồng phẫn nộ quát, đều cho ta nghe đã đến không có, giết nàng cho ta. Đảm nhiệm nàng hô to, Tần Thanh như trước làm theo ý mình ngâm sướng lấy, mà Thiên Kiều Thiên Vũ mấy cái nữ thị vệ, nhưng vẫn là không có trả lời. Góc truyện audio.com, cái này quá kỳ quái, Phan Hoa Hồng thân là hậu cung nữ thống lĩnh, tự nhiên không phải hời hợt thế hệ, tại đây sương mù tràn ngập dưới tình huống, tăng thêm Tần Thanh như trước ở đằng kia ngâm sướng, Phan Hoa Hồng lập tức cảm thấy chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Người nào khiến cho quỷ, đi ra cho ta. Phan Hoa Hồng trừng tròng mắt, nhìn không tới cái gì, nhưng vẫn là duyên dáng gọi to một tiếng. Tần Thanh lúc này hô to một tiếng, một hồi lâu mới thở hổn hển nói. Phan Hoa Hồng, cái này ngựa gỗ khả thật là thoải mái a hát, ta thật đúng là quá sung sướng. Ngươi cái tiện tì, ta cái này giết ngươi. Phan Hoa Hồng nghe được nàng khiêu khích lời nói, không khỏi rút ra bên hông vũ khí. Hừ, giết ta, vậy cũng muốn hỏi trước hỏi ta phu quân có đồng ý hay không? Tần Thanh thanh âm vừa dứt, cực hình trong phòng sương mù đột nhiên lập tức biến mất, lúc này Phan Hoa Hồng kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt, ngựa gỗ phía trên thậm chí có hai người, một cái ở phía trên ngồi, một cái cũng tại ngựa gỗ trên lưng nằm, mà các nàng tất cả đều toàn thân trần trụi, càng có thể thấy được bên trên ngồi Tần Thanh, nguyên lai một mực không phải tại hưởng thụ côn gỗ, mà là đang hưởng thụ cái kia nằm đối với chính mình cười tà nam nhân hung khí. Mà ở ngựa gỗ khác một bên tường, chính mình mấy tên thủ hạ, lại tất cả đều trần trụi, mỗi người trên người tuy nhiên cũng bị trói lại, cả miệng đều dùng bố đốt cái cực kỳ chặt chẽ. Trách không được các nàng không có lên tiếng, nhưng là đây hết thảy cũng không phải yếu điểm, Phan Hoa Hồng chứng kiến trên lưng ngựa nam nhân xích thể, lập tức quay mặt đi, nũng nịu nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này chính là hậu cung ta thế nhưng mà hậu cung thị vệ thống lĩnh. À hát, Phan Hoa Hồng, vậy ngươi có biết ta là ai không? Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, tại Tần Thanh tức cũng bị kéo lên ngựa gỗ, cặp côn gỗ cực hình lúc Huyết Thiên Quân liền đã theo trên phòng xuống, chỉ là hắn không có giải cứu Tần Thanh, mà là dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, đã đến Tần Thanh dưới thân, dùng chính mình hung khí thay thế này lại để cho nữ nhân cảm thấy khủng bố côn gỗ, đây hết thảy Huyết Thiên Quân làm bắt đầu hết sức đơn giản. Đương nhiên Tần Thanh cũng một mực phối hợp với, bởi vì thông minh nàng, nhất định sẽ nghĩ đến, là mình xuất hiện ở chỗ này. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ông dám nhìn tới Huyết Thiên Quân, Phan Hoa Hồng tức giận nói. Ta quản ngươi là ai, hiện tại chính ngươi đưa tới cửa đến, ngươi bây giờ chắp cánh cũng khó chạy đi. Sắp chết đến nơi, còn sẽ đối phu quân của ta như thế khẩu khí, Phan Hoa Hồng, ngươi thật đúng là đáng chết. Tần Thanh khẽ kêu đảo. Tuy nhiên nàng một mực sẽ không cho là mình có thể còn sống sót, tuy nhiên đây hết thảy biến hóa nhanh như vậy, nhưng là hưởng thụ lấy Huyết Thiên Quân đối với chính mình làm dễ dàng, Tần Thanh biết rõ chính mình không chết được, song khi khoái hoạt đến đỉnh phong lúc nàng biết chắc đạo chính mình khả năng tại lần đầu tiên chứng kiến hắn, cũng đã đem tâm nhắc nhở cho hắn. Đem Tần Thanh bỏ vào trên mặt đất, Huyết Thiên Quân nhảy lên theo ngựa gỗ lên nhảy xuống tới, dừng ở Phan Hoa Hồng kiều hồng khuôn mặt cười đùa nói. Ta vốn cũng không có ý định chạy đi, ta muốn đường đường chính chính động thân, từ nơi này đi ra ngoài, nhưng là rời đi cái này lúc trước ta muốn cho ngươi nếm thử cái này ngựa gỗ tư vị. Góc truyện audio.com, nghe được Huyết Thiên Quân lời nói, Phan Hoa Hồng cái đó còn cố kỵ nam nữ thụ thụ bất thân chi lý quay đầu nhìn Huyết Thiên Quân tới gần, tự biết mình không phải là đối thủ Phan Hoa Hồng, quay người tự muốn đoạt môn mà trốn. Nhưng mà ý nghĩ của nàng đúng, nhưng là tại Huyết Thiên Quân trước mặt nàng lại thế nào khả năng chạy trốn được. Trở lại cho ta, Huyết Thiên Quân quát nhẹ một tiếng, bàn tay về phía trước duỗi ra, năm ngón tay cuộn mình khẽ động. Chỉ thấy đang khom người muốn chạy trốn Phan Hoa Hồng, thân hình bỗng chốc hướng sau bay nhanh đi qua, tại cực hình trong phòng Tần Thanh cùng góc tường mấy cái nữ thị vệ, đều là thấy thật sự rõ ràng, một người chỉ là giơ lên bỗng chốc tay tựu khả đem Phan Hoa Hồng kéo về đến, bực này công phu thế nhưng mà trên giang hồ nội công mới có hiệu quả. đem Phan Hoa Hồng ôm vào trong lòng, Huyết Thiên Quân thích thú đang tận quay người đem nàng hoành đặt ở ngựa gỗ trên lưng, thò tay càng là tại nàng dưới cổ phương điểm một cái này lại để cho vặn vẹo thân thể Phan Hoa Hồng tại không có cách nào nhúc nhích. Ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Nhanh lên thả ta, Phan Hoa Hồng sợ hãi ghi tại trên mặt người nam nhân này công phu cao thâm khó lường, này mới khiến nàng cảm nhận được chính thức sợ hãi. Huyết Thiên Quân cười nói. Ngươi vừa rồi đối với ta Tần Thanh muốn làm cái gì ta tựu đối với ngươi làm cái gì, chỉ là Tần Thanh không phải chịu khổ, mà ngươi lại bất đồng. Nghe xong lời này, một bên trần chuồng Tần Thanh cao giọng cười nói. Phu quân, lại để cho nữ nhân này cái chết thảm một điểm, làm cho nàng muốn hại ta. Phan Hoa Hồng vội la lên, Tần Thanh muội muội ta vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói ta làm sao dám giết ngươi a hát. Lời này lại để cho ai nghe được thậm chí nghĩ cười, Huyết Thiên Quân lắc đầu nói ra. Phan Hoa Hồng, ngươi cho rằng Tần Thanh là dễ dỗ dành như vậy, vừa rồi ta thế nhưng mà nghe được thật sự rõ ràng, nếu không là ta kịp thời xuất hiện, nàng còn có thể sống được ly khai tại đây mà. Ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân giương tay vỗ bắp chân của nàng, cái kia vốn là khôi giáp lại trong nháy mắt biến thành bột phấn, Phan Hoa Hồng đã ở lúc này biến thành trần truồng. So về Tần Thanh cùng mấy cái nữ thị vệ xích thể, Phan Hoa Hồng rõ ràng muốn đẫy đà rất nhiều, cặp kia cực đại thánh nữ phong, càng là cao ngất được mê người, mà nàng giữa hai chân chỗ khe âm hộ thì là một mảnh trắng noãn. Ha ha, dĩ nhiên là cái bạch hổ, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Tuy nhiên nhìn không tới Huyết Thiên Quân mặt nhưng Phan Hoa Hồng vẫn có thể cảm thấy một đôi cực nóng ánh mắt lúc này ở nhìn mình chằm chằm xích thể xem trên mặt nàng nổi lên càng đỏ thẹn thùng cầu khẩn nói. Đại ca ta sai rồi ta có mắt như mù thỉnh ngươi thả ta đi. Tần Thanh cười nhạo, Phan Hoa Hồng, vừa rồi ngươi không phải kêu gào vô cùng lợi hại hiện tại cầu xin tha thứ quá muộn. Thanh Nhi nói đúng, Phan Hoa Hồng, ngươi vừa rồi khí diễm hung hăng càn quấy, hiện tại bị bắt ở, lại cầu xin tha thứ, nếu như ta thả ngươi, ngươi chẳng phải là vừa muốn gọi người đến vây công ta. Khách Trương,